Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vết dính trên người, nhàn nhạt nói. Những vết thương ngoài da này không đáng kể chút nào. Quan trọng là em, lần sau không cho phép hồ đồ như vậy nữa. Em phải nhớ kỹ, em chính là một cô gái yếu đuối, về sau không thể sơ ý như thế. Hiếm khi lộ ra vẻ mặt dịu dàng, anh dừng lại dạy dỗ. Luyến Thiên không nhịn được cãi lại. Ai nói em là cô gái yếu đuối? Em từng đọc sách học kỹ thuật phòng thân cho con gái. Huống chi em cũng định đón xe buýt, nhưng chỉ muốn đi một lát, vận động chờ xe buýt đến thôi. Đi một lát, vận động? Vân Phi Dương liếc xéo cô. Luyến Thiên trợn hai mắt cong môi nói, đương nhiên là vậy rồi. Vậy em có nghĩ, nếu như hôm nay người đi theo em không phải là anh, mà là một kẻ lòng dạ xấu xa, muốn giết em thì sao? Em còn có khả năng phòng bị không? Ở đâu mà nhiều người xấu như vậy chứ? Bị cô phản bác lần nữa, Vân Phi Dương không nhịn được tức giận nói. Em chính là như vậy, mọi việc thiếu suy xét, luôn ngây thơ, cho rằng thế giới toàn người tốt, coi như gặp phải người xấu cũng cho rằng bọn chúng lập địa thành Phật, giống như chỉ có anh mới là người xấu. Em không nói như vậy. Bị anh lên án, Luyến Thiên cảm thấy hơi uất ức. Chẳng lẽ không đúng sao? Ví dụ như Hoắc Thiếu Quân, lần đầu tiên em gặp cậu ta nói gì em cũng tin, mà anh nói em không tin. Giống như mặc kệ anh làm sai hay đúng, em không có nhìn anh với vẻ mặt tốt. Lời anh vừa nói lại làm Lê Luyến Thiên để ý một chuyện, cô cũng không khỏi tức giận. Nếu anh cho rằng em là người như vậy, vậy anh không cần để ý đến. Anh cần gì phải tự mình mất mặt chứ? Cô vội vàng để anh ra quay lưng lại. Cái để này động vào vết thương trên người Vân Phi Dương. Vừa rồi có lẽ tâm trạng vui vẻ, cho nên không cảm thấy đau. Nhưng bây giờ đột nhiên cô tức giận, cũng làm anh khổ sở, cảm thấy đau đớn tăng gấp bội. Thấy cô gặp nguy hiểm, thật ra anh không hề biết vách núi dốc như thế nào, cho đến khi xe lao xuống, chỉ mảnh treo chuông nhảy ra, lăn đến sườn núi, thì anh mới biết mạng mình vừa được nhặt lại. Nhưng đá sắc và cành cây làm anh bị thương, mặc dù đau đớn khó chịu, nhưng vì vậy ngoài ý muốn biết được tình cảm của Luyến Thiên, anh cũng không hề hối hận. Ngược lại trong lòng anh cực kỳ vui, luôn cho rằng sau này hai người rốt cuộc có thể ở cùng nhau. Không nghĩ kết quả lại. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương không khỏi thở dài. Không ngờ tiếng thở dài này lại làm Luyến Thiên lầm tưởng anh hối hận vì cứu cô. Nếu không, anh đã dỗ cô rồi. Luyến Thiên không nhịn được khóc, thầm nghĩ trong lòng. Được thôi, vậy anh không cần để ý đến em nữa. Dù sao còn rất nhiều người xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em. Khiến anh thiếu em, Tư Dĩnh sẽ chăm sóc khi anh bị thương. Em lại chỉ gây phiền phức khiến anh bị thương, anh không cần để ý đến em cũng được. Cô càng nghĩ càng đau lòng. Đúng lúc này có tiếng còi xe cảnh sát. Cô cố ý quay mặt không để ý đến anh nữa, vẫy tay với xe cảnh sát. Đến cục cảnh sát sau khi lập xong biên bản. Được rồi, bây giờ anh có thể đi, nhưng mà bởi vì vài người trong số họ còn chưa tỉnh, không thể hoàn thành biên bản, cho nên khi cần tôi sẽ gọi hai người đến. Còn chiếc xe kia cần đường kéo đến nhà máy. Thế nào cũng được, muốn vứt đi hay làm gì cũng được. Dọc đường thấy mặt Luyến Thiên lạnh tanh, Vân Phi Dương mất hết hào hứng. Người cảnh sát kia nhìn họ, trong lòng có ý muốn đùa dai. Anh lẳng lặng quan sát bọn họ. Nhưng chiếc xe kia không ít tiền, sửa lại vẫn có thể dùng lại mà. Sửa lại sao? Chỉ sợ người ta không muốn, Vân Phi Dương ngụ ý nói. Tại sao chứ? Chiếc xe quý như thế. Luyến Thiên cướp lời. Quý giá nữa thì có ích gì? Dù sao người ta còn nhiều mà, cũng không quan tâm. Không có chiếc này, đổi lại chiếc khác là được rồi. Vậy phải có rất nhiều tiền. Đương nhiên, anh cảnh sát, người có tiền đương nhiên có tiền. Tiền của họ nhiều đến mức xài không hết. Hôm nay mua một chiếc, nhìn chiếc khác, sau đó lại mua nữa. Điều này dân thường như chúng ta, cố gắng mấy cũng không thể làm, cho nên khó trách lại dễ dàng vứt nó như vậy. Lời nói cô chua chát như thế, Vân Phi Dương sao lại nghe không hiểu. Anh vội nói. Nhưng nếu trên đời này, chiếc xe độc nhất vô nhị bị hỏng, đừng bảo là cũ, dù nát không thể dùng, người giàu có mua tiền cũng không vứt bỏ, bởi vì anh ta hiểu rõ, có thứ có tiền cũng không mua được. Là không mua được, nhiều tiền hơn cũng không mua được. Luyến Thiên chán nản cúi đầu. Anh cảnh sát thấy hai người nói, càng ngày càng căng, trong lòng cảm thấy thật thú vị. Vừa nghĩ xong, liền nói với Vân Phi Dương. Vân tiên sinh, anh không thể đi. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh có thể có quan hệ với những nghi phạm kia. Trong bọn họ có hai người là tội phạm truy nã. Còn nữa, có rất nhiều tên tiền án tiền sự, cho nên nhất định phải chờ chúng tôi điều tra rõ quan hệ giữa anh và họ mới có thể thả anh. Anh nháy mắt ra hiệu cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương hiểu ý, tạm thời im lặng không lên tiếng. Luyến Thiên không phát hiện ra ánh mắt bọn họ có vấn đề. Cô vừa nghe cảnh sát nói, vội vàng hỏi. Sao lại như vậy? Anh không phải nói chúng tôi có thể đi trước sao? Đúng vậy, nhưng suy nghĩ phán xét theo lẽ thường. Một người đàn ông không yêu người phụ nữ kia thì không thể vì cô ấy bất chấp nguy hiểm tính mạng của mình. Cô nghĩ xem, trong cảnh tối tăm đó, làm sao biết vách núi sâu như thế nào? Nhìn bằng mắt thường, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, một khi nhảy xuống, dĩ nhiên chỉ có chết. Cho nên làm gì có kẻ ngốc nào chịu làm như vậy? Trừ phi cái gì? Anh cảnh sát cố ý lạnh nhạt nói. Trừ phi người đàn ông đó vô cùng yêu người phụ nữ kia. Vân Phi Dương cười trộm. Luyến Thiên đỏ mặt. Trước khi xảy ra nguy hiểm, trong tim cô giống như vẫn có một thanh sắt nóng bỏng, khiến cho cô chán nản nhỏ giọng nói. Đã như vậy, tại sao anh không để anh ấy đi? Nhưng dựa vào quan sát của tôi, cô và anh ta như nước với lửa, ngay cả vấn đề mấy chiếc xe cũng có thể tranh luận lâu như vậy, cho nên chắc chắn không phải là một đôi. Vì vậy tôi nghi ngờ, không có nguyên nhân gì anh bất chấp vì cô sao? Sao anh ta có thể làm như vậy? Chỉ có một lý do, chính là anh ta là đồng bọn của những nghi phạm kia. Thực ra bọn họ đã lên kế hoạch trước. Nghe anh cảnh sát kết luận như vậy, Luyến Thiên rất kinh ngạc. Anh cảnh sát vì tăng hiệu quả, liền lấy ngay một chiếc còng tay sáng loá. Luyến Thiên kinh ngạc kêu lên. Anh làm gì vậy? Cô không biết sao, đây là còng tay dùng để còng những người xấu như anh ta. Anh không thể làm như vậy, anh ấy là người tốt. Luyến Thiên gấp đến độ quay đầu nói với Vân Phi Dương. Anh nói đi. Mặc dù trong lòng Vân Phi Dương cười không dứt, nhưng vẫn thở ở nói. Em muốn anh nói cái gì? Luyến Thiên quỳnh lên, cũng không để ý bật thốt nói. Nói anh và em yêu nhau. Chính em phủi sạch quan hệ giữa chúng ta, bảo anh nói thế nào? Huống chi hiện tại cảnh sát không tin lời em, anh nói cũng vô ích. Xem ra, chắc bữa nay phải ăn cơm tù miễn phí. Nghe nói bên trong loại người gì cũng có, ai cũng hung ác. Ai ra, thế này không biết sống thế nào nữa. Vân Phi Dương cố ý tỏ ra buồn rầu. Này, Luyến Thiên càng nóng vội hơn, cô nhìn cảnh sát. Vậy rốt cuộc muốn tôi nói gì, anh mới có thể tin? Vân Phi Dương vừa nghĩ ra một cách liền nói. Chỉ cần chúng ta hôn trước mặt cảnh sát, hơn nữa em phải nói em yêu anh. Như vậy chắc chắn bọn họ sẽ tin chúng ta. Như vậy sao được? Mặt Luyến Thiên đỏ như quả táo chín. Vân Phi Dương tỏ vẻ đáng thương đưa tay nói. Nếu như vậy, anh cảnh sát, anh nhốt tôi đi. Dù sao tôi chết cũng không sợ, còn sợ gì? Anh chưa nói hết, Luyến Thiên nhắm mắt nói nhỏ. Hôn thì hôn, cũng không phải chưa từng hôn. Bộ dáng anh dũng hy sinh vì chính nghĩa. Vân Phi Dương và mấy cảnh sát không nhịn được cười trộm. Chỉ có Luyến Thiên nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không phát hiện. Cũng không biết lúc này, Vân Phi Dương cúi người, nói cảm ơn với mấy người xung quanh. Sau đó Vân Phi Dương không khách khí, thản nhiên ôm lấy Luyến Thiên trước mặt mọi người, cũng hôn mãnh liệt lên đôi môi cô, rồi giả vờ nói. Cái gì? Như vậy vẫn chưa được. Chính em phải nói, chúng ta là một đôi mới được. Không được sao? Anh cảnh sát, mấy người ép buộc làm khó người ta quá rồi. Tôi thấy hãy để tôi ăn cơm tù miễn phí đi. Anh nghĩ thầm, thật khó có hội có thể trừng phạt tiểu oan gia này, làm sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Luyến Thiên cắn răng, nghĩ thầm cũng đã bị mất mặt trước mọi người, cũng không để ý nhiều, lầm bầm nói. Đúng, chúng tôi thực sự là một đôi. Cô nói giống như học sinh tiểu học học thuộc lòng. Vân Phi Dương vốn không muốn bỏ qua cho cô, nhưng thấy cô vừa xấu hổ vừa sốt ruột, quả thật không đành lòng. Nhưng lại sợ một lát sau Luyến Thiên không để ý tới anh, liền nói nhỏ bên tai cô, giọng nói dịu dàng chỉ có hai người mới nghe được. Luyến Thiên, đời này em nhất định thuộc về anh, em đừng bao giờ quên. Luyến Thiên run lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Không đợi cô hoàn hồn, Vân Phi Dương hắng giọng nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Sau đó nắm tay Luyến Thiên rời đi. Hôm sau, Luyến Thiên vừa mới bước vào phòng làm việc, liền nghe thấy tiếng mọi người xôn xao bàn luận. Cô không hiểu, đi thẳng đến chỗ ngồi mới hiểu ra. cũng khó trách mọi người có loại phản ứng đó. Một bó hoa hồng to, giản lược bớt đoán chừng hơn ngàn đóa không nói, hoa hồng đỏ xen lẫn hoa trắng hiếm có, giá trị không hề rẻ. Hoa này ai tặng vậy? Cô nghĩ cũng biết. Luyến Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm cửa phòng làm việc của Vân Phi Dương. Cô cố sức nâng bó hoa lên, cả người hoàn toàn bị che giấu trong biển hoa. Vì vậy cô dùng chân đạp một cái, đá tung cửa, sau đó vứt hoa trên mặt đất. Em làm gì vậy? Vân Phi Dương nhìn cô rồi lại cúi đầu vội vàng đọc tài liệu. Bó hoa này trả anh. Em cho rằng anh tặng sao? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt anh lấp lánh có hồn, giống như có thể nhìn thấu người ta mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, còn có nụ cười nửa miệng. Cô nhếch môi quay mặt đi nói. Không phải anh thì là ai? Có ai rảnh rỗi như anh đâu. Ngại tiền nhiều, thật lãng phí. Vân Phi Dương cười. Em nhầm rồi. Anh rất vui vì hiếm khi chúng ta cùng ý nghĩ. Vân Phi Dương anh lớn như vậy, đã từng mua gì, không thể đếm hết, nhưng không mua hoa. Đừng nói bó hoa lớn như thế, ngay cả một bông cũng không. Nhưng nếu em nói anh biết, có lẽ anh sẽ mua. Bị anh nhìn chằm chằm, tim Luyến Thiên đập thật mạnh, nhưng cô còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ai biết chứ, cái này rốt cuộc là ai tặng? Vân Phi Dương đứng lên không nói gì, giơ thẳng chân, đá bó hoa vào góc tường. Này, anh làm gì vậy? Để ở đây, quá chiếm diện tích, để anh gọi người vứt đóa hoa này đi. Anh lại có dáng vẻ hợp tình hợp lý, Luyến Thiên kinh ngạc nhìn anh. Đây là hoa tặng em, hơn nữa vẫn chưa biết người tặng là ai, anh lại... Có người thích em, yêu em, không ngoài ý nghĩ của anh, thế nhưng cũng không chứng tỏ họ có thể quang minh chính đại theo đuổi em như vậy. Anh cho phép họ tặng hoa đã là cực hạn, nếu muốn tiến thêm một bước thì đừng nghĩ, cho nên người nào tặng cũng không quan trọng. Hơn nữa, căn bản chưa cần thiết phải biết. Anh nói ngắt lời cô. Vân Phi Dương nói như thế, Luyến Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, đôi mắt sáng trừng trừng giống như chuông đồng. Luyến Thiên, em đừng quên. Em từng nói trước rất nhiều người, chính em đã hứa như vậy. Em... Cô nhất thời cứng họng. Vân Phi Dương đi đến trước mặt cô ngắm nhìn cô nói. Đồng ý với anh, đừng giận anh được không? Em có biết khi đó anh vui sướng nhường nào không? Lúc đó anh biết trong lòng em không chỉ có anh, hơn nữa còn đặt anh ở vị trí quan trọng nhất, thì anh rất rất vui. Anh nói nhỏ, từng chữ khắc sâu vào đáy lòng Luyến Thiên. Cô rũ hàng mi như quạt lông nghĩ thầm. Cho dù biết thì thế nào, anh vẫn là anh, em vẫn là em, chúng ta mãi mãi không sống cùng một thế giới. Đừng nói nữa. Tại sao đừng nói? Chẳng lẽ hôm qua anh nói với em nhiều như vậy, em vẫn không tin anh sao? Anh không phủ nhận, anh từng có một khoảng thời gian phong lưu, nhưng khi đó chưa biết em, bây giờ anh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Thực ra họ đã sớm biết, anh không có tình cảm với họ. Đây đã là quy tắc không thể thay đổi của trò chơi từ lâu rồi, mãi cho đến khi gặp em. Anh ý vị sâu xa thở dài. Luyến Thiên, tin anh được không? Anh chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm, trừ việc này, thật đó. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, làm cô rung động mạnh. Tại sao cô không rõ chứ? Cô muốn vùi đầu vào ngực anh cỡ nào, bất chấp tất cả, chấp nhận anh. Nhưng cô biết, không thể, thật sự không thể. Luyến Thiên xoay người, cố tươi cười nói. Đừng lãng phí thời gian với em, hai chúng ta căn bản không thể. Coi em như bạn bè đi, làm bạn không phải có thể gặp nhau nhiều hơn, còn có thể vui vẻ cùng nhau hơn sao? Hơn nữa, Từ Dĩnh đối xử với anh tốt vậy, còn xứng đôi với anh đừng bao giờ phụ lòng người ta. Từ Dĩnh, anh chỉ xem cô ấy như bạn bè. Luyến Thiên nhìn anh một cái chán hẳn nói. Nếu như là bạn bè mà có thể nói năng, đụng chạm thân mật như vậy, vậy thì chỉ sợ bạn bè cũng không thể. Đụng chạm thân mật? Đụng chạm thân mật gì chứ? Vân Phi Dương cau mày. Không có sao, Luyến Thiên cười khổ. Ngoài mặt cô hào phóng đối với Nhậm Tư Dĩnh, tuy nhiên cô biết mình không thể xóa đi sự tồn tại của Tư Dĩnh trong lòng. Đặc biệt lần này, Vân Phi Dương vì cô mà bị thương. Hôm sau Tư Dĩnh tới thăm, bảo cô không nghi ngờ, đó mới là lừa gạt mình. Cô buột miệng nói, thôi, em không quan tâm anh làm gì, bạn bè bình thường cũng được, bạn trai bạn gái cũng được, tóm lại không hề liên quan tới em. Quyết định buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến, nói đến, tim còn đau ê ẩm. Tại sao em có thể mặc kệ chứ? coi như mọi người trên thế giới không để ý, đều không để ý anh. Lệ Tuyến Thiên em không chỉ mặc kệ anh, em nghe chưa? Anh nói lần nữa, như anh đã nói, Tư Dĩnh chỉ là bạn anh. Nếu em thật sự để ý, anh có thể vì em, đồng ý với em không bao giờ gặp cô ấy nữa. Vân Phi Dương kích động giữ bả vai cô, ánh mắt sâu xa chân thành mà đầy tình cảm mãnh liệt. Anh tỏ tình nồng nàn như đã bắt được lòng Luyến Thiên, khiến cô không khỏi nước mắt doanh tròng. Đừng lừa gạt mình nữa được không? Em hiểu lầm anh và Tư Dĩnh, để ý những chuyện này liền chứng tỏ em rất quan tâm anh. Làm sao em có thể thoải mái nói xem anh như bạn bè? Luyến Thiên cắn môi. Em có biết khi anh nhìn thấy bọn người sau đó muốn chạm vào em thì anh tức giận thế nào không? Nhưng lại hối hận tại sao chỉ vì mấy câu nói của em liền đánh trống lùi đường để cho em đi một mình. Nếu không cứu được em, đời này anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình. Vì vậy từ nay trở đi, anh quyết định, từ nay về sau, mặc kệ em nói gì, anh đều không để em bỏ đi. Em biết không? Vĩnh viễn không. Anh nhìn cô trong mắt tràn đầy thâm tình cùng lưu luyến, bảo Luyến Thiên cự tuyệt thế nào đây? Nhưng cô thật sự có thể chấp nhận tình cảm của anh sao? Phi Dương, em thừa nhận em yêu anh, nhưng như vậy thì sao chứ? Anh và em là hai người của hai thế giới khác nhau, tựa như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao nhau, càng không thể có bất kỳ kết quả nào. Tại sao? Vân Phi Dương kích động, Luyến Thiên lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Không thể nào, thật sự không thể đâu. Cô chậm rãi lắc đầu. Hãy tin em, hôm nay anh nói yêu em, có thể do xúc động, nhưng mấy ngày nữa, có lẽ 10 ngày, 20 ngày, anh sẽ dần dần quên đi. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, không bằng bây giờ để em mang theo ký ức tốt đẹp của anh và em rời đi. Như vậy, Lê Luyến Thiên em, cả đời yêu anh, mãi mãi cảm thấy hạnh phúc, sẽ không bởi vì một ngày trong tương lai, anh trơn thay lòng đổi dạ mà khóc lóc. Sao em lại nghĩ như vậy? Rốt cuộc em muốn anh làm gì mới chịu tin anh? Cô cắt đứt lời anh. Không cần làm gì cả, chỉ cần anh buông tay. Vân Phi Dương sửng sốt, ngay sau đó kiên quyết nói. Thôi, tùy em nói gì, nghĩ gì cũng được. Dù sao anh không thể để em bỏ anh. Vừa nói xong, thái độ anh rất thoải mái mà an nhàn. Anh... Luyến Thiên cho rằng cô nghe nhầm. Anh sẽ dùng hành động chứng minh em sai rồi. Thấy Vân Phi Dương cố chấp như vậy, Luyến Thiên chỉ có thể cho anh biết tất cả. Được rồi, em sẽ dẫn anh đi đến một nơi. Sau đó, nếu muốn tốt cho em, anh sẽ đếm đi. Một buổi chiều nắng ấm, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng rõ những phần mộ trên núi, khiến người ta nhìn thấy hơi giận người. Dọc đường đi, Luyến Thiên hầu như không nói chuyện, thái độ nghiêm trang khác lạ, cho đến khi xe không thể đi lên nữa, phải xuống xe đi dọc theo con đường mòn, cô mới mở miệng nói. Năm em 10 tuổi, ba em vì bị tai nạn xe mà qua đời, nơi này là một trong những nơi em hay tới nhất. Luyến Thiên thành thạo đi qua mấy con đường nhỏ khác nhau, vừa đi vừa nói. Anh có thấy nơi nào đáng sợ không? Lúc đầu em cũng thấy vậy, nhưng lâu sau lại cảm thấy nơi này có cảm giác yên lặng thanh bình riêng biệt. Hơn nữa, khi em làm việc mệt mỏi, luôn thích tới nơi này một lát. Cô nói tiếp. Sau khi lên năm 2 trung học, em liền vừa học vừa làm. Lên đại học, ban ngày hay buổi tối công việc đều bận rộn. Em tự nói với mình, chờ khi tiết kiệm đủ tiền, nhất định phải nhanh chóng mua một căn phòng đưa mẹ đến ở. Em không hy vọng dựa vào người đàn ông kia. Người đàn ông kia? Luyến Thiên nhìn anh, sau đó dừng lại trước mộ bia ưu tĩnh. Đây là ba em. Mặc dù không phải ba ruột, nhưng ông ấy rất thương em, cưng chiều em, yêu em. Đến bây giờ em vẫn nhớ. Gia đình em không khá giả, nhưng chỉ cần em nói, có khó đến mấy, ông ấy cũng nghĩ cách làm em vui. Ông ấy từng nói đùa. Thiên Thiên, có lẽ ba già quá rồi, không có cách bay lên trời lấy sao cho con. Nhưng còn muốn thứ khác, ba cũng sẽ nghĩ cách. Ông ấy là người như vậy, có lẽ rất bình thường, có lẽ năng lực không đủ, không có cách nào kiếm nhiều tiền. Nhưng ông ấy yêu em, yêu mẹ em. Ông ấy còn nói, có thể dùng cả tính mạng của ông ấy bảo vệ ba người nhà em. Cô vừa nói vừa nhặt một chiếc lá trên đất. Một lát sau, Luyến Thiên đứng lên, quay đầu nhìn Vân Phi Dương, trong mắt đầy đau thương. Anh biết không, mặc dù em không phải con gái ông ấy, cho dù ông ấy biết mẹ em yêu người khác, nhưng ông ấy vẫn quý trọng em và mẹ. Mình không nỡ ăn, không nỡ mặc, tiết kiệm được tiền thì mua quần áo mới cho em và mẹ, cho mẹ và em được ăn ngon. Cho nên em biết người đàn ông kia là ai, cũng biết mình không nên vì vậy mà căm thù ông ấy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ba em không có cách tha thứ cho người đàn ông kia. Đều đã qua rồi, không phải sao? Vân Phi Dương cố gắng an ủi cô. Luyến Thiên nghe xong càng kích động. Không, đó không phải quá khứ. Sau khi ba chết không lâu, người đàn ông đó liền xuất hiện, mang theo tiền, mang theo ưu thế của ông ta trở về bên mẹ. Lúc đầu em không biết, còn cho rằng ba để lại tiền để em và mẹ sống qua ngày. Cho đến một ngày, sau khi tan học, thấy được tất cả, em mới biết sự thật. Từ đó em không xin mẹ tiền nữa, em làm ở tiệm ăn nhanh, lễ mừng năm mới thì ăn mừng cùng mọi người ở đó. Em còn ham tiền lương gấp đôi, cả đêm làm ở trạm xăng dầu. Vân Phi Dương thở dài nghĩ thầm, thì ra đây chính là nguyên nhân Luyến Thiên tiết kiệm như thế. Đột nhiên Luyến Thiên hỏi anh, anh có cảm thấy em rất vô tình không? Vân Phi Dương sửng sốt, sau đó lập tức nói, sao em lại vô tình chứ? Anh chỉ muốn nếu anh gặp em sớm hơn, như vậy... Anh ý tứ hàm xúc nhìn cô, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Anh đừng nghĩ như vậy, nếu biết sớm hơn, em sẽ càng ghét anh hơn, tuyệt đối không... Tuyệt đối không yêu anh. Vân Phi Dương cười khổ, mặt Luyến Thiên như bị phỏng, tâm tình vốn nặng nề, trong nháy mắt được thả lỏng, cố tình ho mấy tiếng, một mặt che giấu xấu hổ ngượng ngùng, mặt khác điều chỉnh suy nghĩ lần nữa. Anh biết tại sao em nói như vậy không? Vân Phi Dương lắc đầu, vốn định mở miệng an ủi cô. Nhưng nghĩ lại, nếu cô vì vậy mà không nói tất cả mọi chuyện, vậy thì mãi mãi không biết khung mắt của cô cũng không thể nào thật sự thoải mái mở lòng với anh. Người đàn ông kia có rất nhiều tiền đến mức nào em cũng không biết. Thật ra cũng không muốn biết, em chỉ nghe qua rằng ban đầu ông ta và mẹ là một đôi, nhưng vì mẹ xuất thân bình thường, là một người dân nhỏ bé, cho nên nhà ông ấy tìm mọi cách ngăn cản. Cuối cùng đương nhiên họ thành công. Cho nên sau khi ông ta cưới một cô gái xinh đẹp giàu có, mà mẹ em bởi vì mang thai em, không thể không lấy ba em. Cô nhìn Vân Phi Dương không nói nữa. Cho nên em nhất quyết cho rằng anh cũng như vậy, cuối cùng sẽ phụ lòng của em. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngu ngốc như mẹ em, người đàn ông kia vì gia đình phản đối mà chia tay với bà ấy. Bà ấy lại nhớ mãi không quên. Khi còn bé em không hiểu tại sao mẹ em luôn khóc, không có vẻ mặt hạnh phúc. Về sau em mới biết cũng là vì ông ta. Cho nên biết rõ người đàn ông kia là ai, em vẫn ghét ông ta, có thể nói là hận. Nếu không phải vì ông ta, mẹ và bà sẽ hạnh phúc, mẹ cũng không trở nên tiểu tụy như thế. Nhưng nếu như không có ông ấy, cũng sẽ không có em. Hơn nữa cuối cùng ông ấy vẫn là... Luyến Thiên tức giận cắt đứt lời anh. Cuối cùng, mẹ em nghĩ như vậy, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng em hận ông ta chính vì điều này. Sau khi cưới người khác, mấy năm sau lại quay lại tìm mẹ và em. Đây là cái gì? Gọi thì tới, đuổi thì đi. Năm đó ông ta không có dũng khí ở cùng mẹ em. Thà để mẹ em mang thai em lấy một người khác, ông ta không hề có tư cách, cũng chưa từng có tư cách làm ba em. Nói đến đây Luyến Thiên không nhịn được nữa, trong lòng xúc động, nước mắt đầy mắt. Nhưng cô vẫn cố nhịn không để nó rơi xuống. Vân Phi Dương thường tiếc vươn tay ra ôm cô vào lòng. Muốn khóc vậy thì hãy khóc một trận đi. Không, em sẽ không khóc vì ông ta. Không đâu, ba em đã mất, người ba em yêu thương đã mất, tuyệt đối không phải ông ta, em không thể thừa nhận. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Bây giờ anh đã biết rồi, muốn tốt cho em, mau buông tay đi. Em không muốn tái diễn lịch sử lần nữa. Em không tin anh sao? Luyến Thiên cười khổ nói. Em tin, năm đó người đàn ông kia cũng hứa như vậy với mẹ em. Nhưng kết quả thì sao? Em không muốn ngu ngốc như vậy. Cả ngày chờ đợi, lấy nước mắt rửa mặt, làm tổn thương mình, cũng làm tổn thương người khác. Anh biết bà em yêu mẹ cỡ nào không? Nhưng vậy thì có ích lợi gì? Vân Phi Dương thở dài. Anh biết, bây giờ nói cái gì cũng dư thừa, vì vậy anh cũng không phản bác nữa. Nhưng trong lòng lại âm thầm hạ một quyết tâm trọng đại.